Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi. Tiếp chương 756 đến chương 766. Chuyện này ngươi đừng nghĩ tới. Vân Tường trừng mắt Vân Tề, bất mãn nói: cô nương này là để dâng cho vị đại nhân kia. Chỉ có linh hồn nữ tử thuần âm mới có thể giúp hắn nâng cao thực lực. Quan trọng nhất là bọn họ phải là xử nữ. Nếu để vị đại nhân kia biết, Vân gia chúng ta còn có thể tồn tại được sao? Ta đã biết, thúc thúc. Vân Tề tiếc hận thở dài. Tốt. Vân Tường mỉm cười nói: chờ sau khi chúng ta lập công, ta sẽ tìm cho ngươi vài nữ tử thanh thuần làm tiểu thiếp. Vị cô nương này thì thôi đi, nếu không đại nhân trách tội xuống thì không tốt. Vân Tề gật đầu. Thúc thúc, vậy bây giờ chúng ta đưa nàng đến đó sao? Phải. Vân Tường cười lạnh. Sẽ có người nhanh chóng tới đón nàng. Nữ tử thuần âm như nàng rất ít, đặc biệt là thực lực nàng còn rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với nữ nhân lần trước. Đến lúc đó đại nhân nhất định sẽ ban thưởng cho chúng ta. Tự như nhìn thấy cảnh tượng mình thăng chức, Vân Tường nhịn không được cười phá lên. Vân Tề mặc dù liên tiếp tử thược, nhưng hắn còn coi trọng vinh hoa phú quý hơn. Mỹ nhân tuy tốt nhưng sao có thể so được với quyền thế. Nhớ kỹ, làm bí mật một chút, đừng để bất kỳ ai phát hiện, nếu không chúng ta sẽ bị nhếp mấy nhân sĩ chính nghĩa kia đuổi giết. Vâng thúc thúc. Vân Tề gật đầu, khiêng tử thược đi ra cửa. Lúc nhìn thấy kiệu hoa nhỏ ở cửa sau mới cẩn thận đi tới. Mau lên đây. Sa Phu nhàn nhạt nhìn Vân Tề. Lúc nhìn thấy nữ tử trong ngực hắn, hai mắt sáng lên. Nữ tử này không chỉ thuần âm mà thực lực cũng cường đại. Nếu có nàng, nói không chừng đại nhân có thể đột phá. Giá. Sa Phu quát lên một tiếng, xe ngựa lập tức lao nhanh trên đường, biến mất khỏi tầm mắt. Không đuổi theo sao? Dạ Tư Hoàng khẽ cau mày, quay đầu nhìn Tử Thiên Cảnh bên cạnh. Không cần. Tử Thiên Cảnh khẽ lắc đầu, cười nói: cô có năng lực tự bảo vệ mình. Bây giờ chúng ta giải quyết Vân gia trước. Bọn hắn không những bắt đồ đệ của cô, ngay cả cô còn dám ám hại. Nếu bọn họ đã đưa cô đến nơi đó thì nhất định có thể tìm được Nam Công Tử Lan. Đã như vậy, giữ Vân gia lại cũng không còn tác dụng gì. Dạ Tư Hoàng ngẩng đầu nhìn về hướng xe ngựa biến mất, đầy mắt xẹt qua tia sáng thị huyết. Nhân loại thật phiền toái, tìm một người mà mất nhiều thời gian như vậy. Nếu là hắn thì đã trực tiếp tàn sát hết, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất bắt bọn họ giao người ra rồi. Trong Vân gia, Vân Tường còn đang mơ mộng đẹp thăng chức thì cửa phòng bị đẩy ra. Nhìn thấy thiếu niên xuất hiện ở cửa, hắn đột nhiên biến sắc. Thiên Cảnh công tử, người muốn làm gì? Tử Thiên Cảnh nhướng mày, lười biếng nói: không làm cái gì, ta chỉ muốn biết cô ta đâu. Cô ngươi? Vân Tường sửng sốt. Không phải nàng đã trở về rồi sao? Chẳng lẽ nàng đi đâu đó? Chuyện này ta cũng không rõ lắm. Trong mắt hắn lộ vẻ nghi hoặc, tự như thật sự không biết Tử Thường đi đâu. Nếu người không biết rõ chuyện, nói không chừng sẽ thật sự bị vẻ mặt này của hắn lừa gạt, phải không? Tử Thiên Cảnh mỉm cười, nụ cười lại lộ ra hàn ý. Nhưng vừa rồi ta lại nhìn thấy một người Vân gia đưa một nữ tử vào một chiếc xe ngựa. Vân Tường, có phải ngươi nên cho ta một lời giải thích hợp lý hay không? Vân Tường biến sắc. Ngươi đã thấy? Nếu ngươi đã thấy, vậy tại sao? Ngươi muốn hỏi tại sao ta không cứu cô về đúng không? Tử Thiên Cảnh cười nhạt nói. Tại sao phải làm như vậy? Nàng thật vất vả mới có được cơ hội để các ngươi mang nàng đến nơi đó. Tại sao ta phải phá hỏng? Quan hệ của ta và các ngươi không tốt đến mức đó. Không muốn trợ giúp các ngươi. Ngươi nói cái gì? Vân Tường tái mặt, ánh mắt không thể tin nổi. Ngươi nói nàng giả bộ. Nếu vậy, vậy hắn dùng mình, hoảng sợ trợn to mắt. Cẩm y khẽ bay, nam nhân chậm chạp chạy về phía Vân Tường. Theo từng bước chân của hắn, khí thế cường đại cũng dần dần tán ra, tóc đen tung bay trong gió. Vân Tường chỉ cảm thấy hô hấp mình cứng lại, sợ hãi nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ trước mắt. Người muốn làm gì? Hắn nhịn không được lùi về phía sau, run giọng nói. Làm gì?

đúng là có chút bản lĩnh. Lúc đầu chúng ta muốn bắt nàng, lại để nàng chạy thoát, cuối cùng phải dùng kế mới bắt được. Còn ngươi là người mà đại nhân chỉ đích danh muốn có, lần này thoát ra được thì thế nào? Sớm muộn gì đại nhân cũng bắt được ngươi. Kỳ thật linh hồn ngươi có thể hiến tế cho đại nhân, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Dứt lời hắn dứt khoát nhắm mắt lại, không nói thêm câu nào nữa. Vị đại nhân kia, Từ Thược nhíu mày, sau đó giãn ra. Vị đại nhân mà ngươi nói, sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm hắn tính sổ. Muốn bắt Từ Thược ta, có bản lĩnh thì cứ đến, ta sẵn sàng nghênh đón. Đáng tiếc, đáng tiếc Từ Thược nàng không phải loại người khoanh tay chịu chết. Từ Thược, muốn giết cứ giết, đừng nghĩ hỏi ta bất kỳ chuyện gì về vị đại nhân kia. Thủ đoạn của hắn quá tàn nhẫn, ta không muốn rơi vào tay hắn, cho nên ta sẽ không nói gì đâu. Từ Thược cười lạnh, tốt, ta thỏa mãn ngươi. Phụt một tiếng, trường kiếm sắc bén cắt qua cổ Vân Tề, đầu hắn rơi xuống đan lốc trên mặt. Từ Thược vén màn đi ra, vừa đảo mắt đã nhìn thấy Sa Phu đang trốn ở đằng xa. Từ Thược lệnh lùng đến đánh về phía Sa Phu, hắn lập tức phun máu ngã trên mặt đất, sợt sợt hai cái rồi chết hẳn. Phanh, trong căn phòng âm u, một cỗ lực lượng đánh tới. Nữ tử trong phòng nghe thấy âm thanh này, hoảng sợ run bắn người. Lúc ngước mắt lên, nhìn thấy một gương mặt tràn ngập lo lắng. Sư phụ, hai mắt Nam Cung Tử Lan sáng lên, nước mắt trượt xuống, nhìn bộ dáng Nam Cung Tử Lan hiện giờ, trong lòng Từ Thược đau lòng. Chặt đứt dây xích rồi ôm nàng vào lòng. Tử Lan, sư phụ đến chậm. Sư phụ, ta biết người nhất định sẽ đến cứu ta. Nam Cung Tử Lan hai mắt đẫm lệ nhìn Từ Thược, cắn chặt môi nói, sư phụ, thật xin lỗi, ta bị những người đó bắt, còn liên lụy sư phụ phải tìm ta. Dựa vào thực lực của nàng, những người đó căn bản không thể bắt được nàng. Nhưng dù sao nàng cũng không tiếp xúc nhiều với người ngoài, cho nên rơi vào bẫy của họ. Tôi bị bắt đến đây. Mà dây xích sắt này khóa chặt nguyên khí trong cơ thể nàng, làm nàng không thể vận dụng thực lực. Nếu không những người đó sao có thể kiềm chế nàng? Tử Lan, người chịu khổ rồi. Từ Thược buông nữ tử trong lòng ra, nhìn thấy vết thương trên người nàng, lửa giận trong lòng bạo phát. Vừa rồi một đao giết bọn họ thật là quá tiện nghi rồi, ta nên treo bọn họ lên tra tấn đến chết. Mấy tên gia hỏa kia, ngay cả đồ đệ của Từ Thược nàng cũng dám động, nàng tuyệt đối sẽ khiến bọn họ chết không tử tế, đặc biệt là cái tổ chức thần bí kia. Ánh mắt Từ Thược lạnh lùng, nở nụ cười âm hàn. Tử Lan, chúng ta đi thôi, nên rời khỏi nơi này. Từ Thược kéo tay Nam Cung Tử Lan, quét mắt về phía nữ tử khác trong phòng nói, Vân gia đã bị diệt, các ngươi có thể rời đi. Bất quá tốt nhất vẫn nên cẩn thận, còn có những người khác muốn bắt các ngươi. Vâng. Nghe vậy mấy nữ tử kia vội vàng đứng lên, chạy nhanh ra ngoài, không bao lâu đã biến mất trước mặt Từ Thược. Nam Cung Tử Lan cắn chặt môi, đi theo sau Từ Thược. Từ trước đến nay nàng luôn sống trong sự bao bọc của người thân, không cần phải tự mình đối mặt với kẻ địch. Nhưng bây giờ nàng phát hiện thực lực quan trọng cỡ nào. Không có thực lực, mất đi sự bảo hộ của người khác, nàng chẳng làm gì nữa. Nam Cung Tử Lan âm thầm cắn chặt răng, bất luận thế nào nàng sẽ không bao giờ trở thành gánh nặng cho sư phụ. Tần Trung Thành trong khách điếm, Từ Thiên Cảnh vừa liếc mắt đã nhìn thấy Từ Thược được đẩy cửa đi vào, tôi cười lười biếng nói, cô nếu đã tìm được Nam Cung Tử Lan rồi, chúng ta cũng nên xuất phát đi Thiên Ma Thành. Dứt lời hắn rời mắt nhìn Tiểu Oa Nhi bên cạnh, vươn vươn tay sờ đầu hắn. Dạ Tư Hoàng nhíu mày, hất tay Từ Thiên Cảnh ra, ta và người không thân, đừng động tay động chân. Ngoại trừ người thân của ta không thích ai đụng vào ta. Người lại không phải cha ta, cũng không phải ca ca ta, càng không phải thúc thúc ba bá, cho nên người không được phép sờ đầu ta nữa. Từ Thiên Cảnh cũng không tức giận, vẫn tươi cười như cũ. Tiểu hài tử tính tình lớn như vậy, cẩn thận sau này không tìm được tiểu tức phụ. Gia Tư Hoàng không để ý liếc hắn một cái, nhếch môi nói, đừng nói giống như người có tiểu tức phụ vậy. Nụ cười trên môi Từ Thiên Cảnh cứng lại, mặt đen sì. Tiểu gia hỏa này đang khinh bỉ hắn sao? Từ Thược nhịn không được bật cười, ôm lấy Dạ Tư Hoàng hùng hăng hôn một cái.